Tô La Vũ Thần, chương 2309, chương 2314, Đế Cấm Thượng Quân Ấn. Góc truyện audio.com, nghịch chiến tam phẩm, trong đám người, một vị kiến thức rộng rãi lão giả, nói ra một câu nói như vậy. Cái gì? Hắn vậy mà có được nghịch chiến tam phẩm chiến lực. Nghe được lời này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết vì sao cùng là ngũ phẩm bán tổ, Sở Phong có thể dễ dàng như thế, liền đem thượng quân phủ đệ tử đánh bại. Nghịch chiến tam phẩm, đây chính là không tầm thường nghịch thiên chiến lực. Cho nên, khi biết được chân tướng sau đó, mọi người đối Sở Phong lập tức lau mắt mà nhìn, loại kia ánh mắt kính sợ, lại lần nữa hiện lên mà ra. Nghịch chiến tam phẩm, các ngươi hai cái chiến lực ngược lại là đều rất không tệ, chẳng qua đáng tiếc tu vi quá yếu. Địch Cửu Châu cười nhạt một tiếng, so với những người khác, hắn giờ phút này ngược lại là y nguyên bình tĩnh. Ngươi bây giờ, lập tức thả sư đệ ta, sau đó hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Địch Cửu Châu, lấy mệnh khiến giọng điệu, nói với Sở Phong. Địch Cửu Châu, lời này mặc dù nói có chút cuồng vọng. Thế nhưng là mọi người lại cũng không cảm thấy, hắn là đang nói phét, dù sao Địch Cửu Châu tu vi còn tại đó, thực lực cũng còn tại đó, dù là Sở Phong là nghịch chiến tam phẩm, dù là Sở Phong là vật phẩm bán tổ, nhưng rõ ràng cũng không phải là đối thủ của Địch Cửu Châu. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, trường tranh đấu này, rất nhanh liền sẽ lấy Sở Phong thất bại mà hạ màn kết cục thời khắc, Sở Phong lại làm ra một cái, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm cử động. Chỉ gặp Sở Phong lòng bàn tay đột nhiên một nắm, sau đó. Bành, một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia bị hắn nắm trong tay thượng quân phủ đệ tử, liền máu tươi bắn tung tóe, hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Ngươi dám giết ta thượng quân phủ người. Giờ phút này, thượng quân phủ chúng đệ tử từng cái trợn mắt hốc mồm, tức giận không thôi. Nhưng mà Sở Phong, lại là sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói ra. Lấn ta Sở Phong người, còn có thể nhịn, nhưng lấn huynh đệ của ta người tuyệt không khinh suất tha thứ. Oanh, Sở Phong lời này vừa nói ra cơ hồ tất cả mọi người ở đây, đều là giật nảy cả mình, thậm chí có ít người, đơn giản cảm giác mình đầu, giống như là nổ tung, quả nhiên là bị hù không nhẹ. Không phải bọn hắn nhát gan, mà là Sở Phong thanh danh, hiện tại thực sự quá thịnh. Đây chính là một vị thiên bào giới linh sư, đây chính là một vị tuyệt thế thiên tài. Trọng yếu nhất chính là, đó là một cái ngay cả anh xà nhà thần cũng dám giết chủ. Ngươi nói ngươi là Sở Phong, giờ phút này, liền ngay cả Địch Cửu Châu cũng là thần sắc đại biến, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Đúng vậy, Sở Phong đang khi nói chuyện đem trên đầu mình mũ rộng vành lấy xuống, thu nhập túi càn khôn bên trong. Thật là hắn, nhìn thấy Sở Phong chân dung, vốn là kinh hoàng mọi người, càng là dọa đến run lẩy bẩy. Bởi vì anh thị thiên tộc đã đem Sở Phong chân dung, công bố thiên hạ, nơi đây người cơ hồ đều biết Sở Phong hình dáng. Chỉ cần nghĩ đến, trước mắt vị này, thật là ngay cả anh xà nhà thần cũng dám giết sát tinh, mọi người có thể nào không sợ. Chớ nói người bên ngoài, liền ngay cả thượng quân phủ đệ tử, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch không tự chủ được lui về phía sau, chớ nói thực lực riêng là Sở Phong sự tích liền để bọn hắn cảm thấy e ngại. Ha ha ha, góc truyện audio.com, nhưng mà, ngay tại đại đa số người, đều bởi vì Sở Phong mà sợ hãi thời điểm cái kia Địch Cửu Châu lại là cười ha ha. Rất tốt, Sở Phong, ta tìm liền là ngươi. Địch Cửu Châu trong lúc nói chuyện, thần lực trời cho phóng thích mà ra, tu vi lập tức từ thất phẩm bán tổ tăng lên tới bát phẩm bán tổ, cùng lúc đó, nghịch chiến nhị phẩm chiến lực cũng là tản ra. Giờ này khắc này Địch Cửu Châu tổng hợp chiến lực đã có thể cùng bình thường nhất phẩm vũ tổ cùng so sánh. Cứ việc Địch Cửu Châu cũng không e ngại Sở Phong, nhưng hắn nhưng cũng ngay đầu tiên thi triển ra toàn lực. Bởi vì hắn biết Sở Phong là thiên cấp huyết mạch người sở hữu, Sở Phong chân thực lực tuyệt đối không chỉ là trước mắt ngũ phẩm bán tổ đơn giản như vậy. Ầm ầm, mà đúng lúc này, Sở Phong lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim cũng là cùng nhau hiển hiện, Sở Phong tu vi, chớp mắt tổng ngũ phẩm bán tổ tăng lên tới thất phẩm bán tổ. Cùng lúc đó, Sở Phong cái kia nghịch chiến tam phẩm chiến lực cũng là không che giấu chút nào tản ra. Thời khắc này Sở Phong cùng Địch Cửu Châu chân thực chiến lực có thể cùng bình thường nhất phẩm vũ tổ cùng so sánh. Rầm rầm, cảm nhận được hai người khí tức, người vây quanh đều là chạy vội mà lên, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Cứ việc Sở Phong cùng Địch Cửu Châu còn đều là liền bán tổ tu vi, nhưng là tại tất cả mọi người đến xem, hai người bọn họ đã không phải là bình thường bán tổ, hai người bọn họ có lực lượng thế nhưng là có thể cùng bình thường nhất phẩm vũ tổ so sánh với. Cứ việc khả năng còn không phải nhất phẩm vũ tổ đối thủ, nhưng ít ra, đã có thể cùng nhất phẩm vũ tổ đánh một trận. Loại người này giao thủ, không phải bọn hắn đủ khả năng tiếp nhận. Tầm ầm, website truyện truyenitruyencv, COM đúng lúc này, chói tai oanh minh đột nhiên truyền đến, cường đại gợn sóng càng là quét sạch bốn phương tám hướng. Những cái kia tu vi hơi yếu người, đào thoát không vội, bị gợn sóng đảo loạn, kẻ nhẹ bị thổi bay ra, kẻ nặng không ngờ thân chịu trọng thương. Ầm ầm ầm ầm, oanh minh càng ngày càng chói tai, như là vạn lôi tề minh, gợn sóng cũng là càng ngày càng mạnh, như muốn thiên băng địa liệt. Làm sao bây giờ, chúng ta đi tìm cứu binh đi. Giờ phút này, thượng quân phủ đệ tử có chút luống cuống. Đi tìm cứu binh bất quá là lấy cớ, muốn chạy trốn mới là thật. Có chút tiền đồ, hiện tại địch sư huynh, đang cùng cái kia Sở Phong huyết chiến, chúng ta sao trốn. Có thượng quân phủ đệ tử nói ra, yên tâm đi, địch sư huynh nhất định có thể thắng qua Sở Phong, tuyệt đối không nên quên, địch sư huynh thế nhưng là nhị đẳng thế lực bên trong mạnh nhất thiên tài. Toàn bộ bách luyện phàm giới, có thể cùng địch sư huynh chống lại thiên tài, chỉ có mấy cái như vậy, đồng thời mấy vị kia toàn bộ đều là nhất đẳng thế lực siêu cấp thiên tài. Các người sẽ không phải cảm thấy cái này lai lịch không rõ. Nói không chừng là cái nào thiên tộc con hoang Sở Phong, thật có thể cùng nhất đẳng thế lực siêu cấp thiên tài so sánh a. Một tên thượng quân phủ nữ đệ tử nói ra, nàng chính là trước đó, ban đầu nói Sở Phong là phế vật, sau đó trước hết nhất chịu Vương Cường một bạt tai nữ tử. Cũng thế, chúng ta hẳn là đối địch sư huynh có lòng tin mới đúng. Nghe qua lời của cô gái về sau, thượng quân phủ các đệ tử cũng là tới tự tin. Ngào, đúng lúc này, Sở Phong cùng địch Cửu Châu vòng chiến, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quái hống. Góc truyện audio.com, định mắt xem xét cái kia phương bị gợn sóng bao khỏa trong thiên địa tách ra kỳ dị hào quang màu tím, cùng lúc đó, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh cũng là lan ra. Mau nhìn, đó là ta thượng quân phủ đế cấm võ kỹ, đế cấm thượng quân ấn. Trời ạ, địch sư huynh hắn, vậy mà tu luyện thành đế quân thượng quân ấn. Ha ha, đây thật là quá tốt rồi, cái này Sở Phong gặp chúng ta địch sư huynh cũng thật sự là hắn không may. Giờ phút này, thượng quân phủ đệ tử sắc mặt đại hỉ, thân là thượng quân phủ đệ tử bọn hắn, biết rõ đế quân thượng quân ấn lợi hại. Tại thượng quân phủ bên trong, một mực lưu truyền một câu, quân ấn vừa ra, vô địch thiên hạ. Cách chương.